Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 553, chương 23, giác tỉnh giả đột kích. Bắc Phương Pai Tháp trong trấn nhỏ, ở chỗ này đã tập hợp bao quát Naruto cùng Teresa ở bên trong 38 người. Bất quá ở Naruto xem ra, Miria các nàng bây giờ còn không cụ bị chiến thắng Bắc Phương giác tỉnh giả năng lực. Cho dù là Bắc Chi Isley không ra tay, cũng chỉ là ngân nhãn sư vương Ricardo lãnh đạo giác tỉnh giả bộ đội, cũng sẽ để trong này đại kiếm em nhóm tổn thất nặng nề. Làm cho các nàng tập hợp a, có một số việc các nàng là cần biết đến. Naruto hướng về phía Miria nói rằng, Miria kinh ngạc nhìn Naruto, nói ra, chúng ta thực sự có thể thoát khỏi sao? Đương nhiên, bằng không ta tới làm cái gì? Ngươi không có phát hiện Claire, Galatea trên người các nàng biến hóa sao? Naruto cười nói, Miria ngay lập tức sẽ hướng về phía Sasaho, Flora, để mọi người tập hợp, có chuyện gì tuyên bố? Không bao lâu, ở một dãy nhà mặt chính trong đại sảnh, tất cả mọi người tập trung vào nơi đây. Miria cùng Flora hướng về phía Naruto gật đầu. Naruto liền ý bảo Miria bắt đầu trước. Miria đi lên đài, trực tiếp đem lần này ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy tổ chức chiến sĩ nguyên nhân nói ra. Cái gì? Tiêu diệt số nhiều giác tỉnh giả. Cái này nhiệm vụ để bài danh lót đáy chiến sĩ rất là kinh tâm. Tất cả mọi người lập tức kích động, tâm tình bất an ngay lập tức sẽ ở chỗ này lan tràn ra. Miria nhìn phía dưới chiến sĩ, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thế nhưng Miria phát hiện theo Naruto cùng đi chiến sĩ lại không chút nào thu được ảnh hưởng. Coi như là Eva tiểu đội, vẫn là chân tiểu đội cái kia bốn vị thấp bài vị chiến sĩ cũng giống như vậy. Rất bình tĩnh, cực kỳ đàm luận định, dường như không có là có thể lo lắng. Sau đó Miria đem chính mình điều tra tới tình báo, ở chỗ này làm nói rõ, bởi vì nơi này tất cả tổ chức chiến sĩ đều giác tỉnh quá, hoặc là không tốt khống chế vấn đề phân tử. Nói cách khác, tổ chức lần này thảo phạt chiến chính là đưa các nàng những tổ chức này chiến sĩ làm. Còn bỏ đi vứt bỏ. Tại sao có thể như vậy? Đại kiếm em nhóm lúc này đều cảm thấy tuyệt vọng. Cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ bị tổ chức bị ném vứt sạch. Miria lúc này đem Naruto bị đẩy đi ra. Naruto trực tiếp làm đem tổ chức bối cảnh báo cho tất cả mọi người tại chỗ. Chiến hỏa đại lục. Thực nghiệm, yêu ma, giác tỉnh giả, cái này một series sự tình cho những thứ này đối với tổ chức ôm hy vọng đại kiếm em. Nhóm mang tới là lừa dối cùng phẫn nộ, đồng thời còn có bi thương. Bất quá ở chỗ này Naruto cho những thứ này tuyệt vọng đại kiếm em rót vào một cái thuốc trợ tim pai. Tháp trong tiểu trấn một tòa cao ốc bị đại kiếm nhóm trưng dụng. Lúc này Naruto đứng ở đại lâu cửa. Nhìn phía ngoài gào thét gió to tuyết, lúc này từ phía sau đưa qua một chén trà nóng, Naruto nhận lấy quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Galatea. Cảm ơn ngươi, Naruto, cho dù tổ chức bị tiêu diệt, các nàng còn phải chịu khổ. Galatea khe khẽ nói rằng, không cần cảm tạ, Naruto nói rằng, ở Galatea, Miria, còn có Ple. Helek cùng Devito dưới sự trợ giúp, vẫn là bán nhân bán yêu đại kiếm nhóm toàn bộ tiếp nhận rồi Naruto an bài trị liệu. Mà cùng Naruto cùng đi Eva cùng chân tiểu đội, lúc này đang phụ trách vòng ngoài cảnh giới. Galatea đột nhiên hỏi, chờ đem tổ chức tiêu diệt, chúng ta phải làm sao đâu? Naruto, chúng ta là không phải hẳn là qua bên kia. Tìm tổ chức sau lưng thế lực thu chút lợi tức đâu. Naruto cười đều giả nói. Hơn nữa Naruto cũng dự định làm như vậy. Tuy là hiện tại không biết chiến hỏa đại lục tình huống là dạng gì. Bất quá cái này không gây trở ngại Naruto làm được nơi nào quấy rối dự định. Ha ha, Galatea khẽ cười lấy nói ra. Xem ra, Naruto, người đã đem chúng ta chiến hậu sinh hoạt sắp xếp xong xuôi à? Naruto sửng sốt, ngược lại mỉm cười gật đầu, nói ra, à, quả thực, ta có một ít ý tưởng, bất quá cái này còn cần nhìn chính các ngươi nghĩ như thế nào. Galatea nghe xong, chỉ là mỉm cười không có làm ra quyết định gì, chỉ chốc lát lại hỏi, lần này thảo phạt chiến, Naruto ngươi cảm thấy chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần? Naruto không cảm thấy Galatea là buồn lo vô cớ, ngược lại để Naruto cảm thấy nàng cực kỳ cẩn thận. Dù sao Galatea còn chưa phải là cực kỳ tinh tường, Naruto cùng Teresa thực lực bây giờ có thể đem đại kiếm em trên người chúng tai họa ngầm đã trừ, không có nghĩa là thực lực cũng rất mạnh mẽ, nắm chặt. Kỳ thực nếu như không phải muốn cho những chiến sĩ này thể nghiệm một cái cường độ cao chiến đấu, những cái này được xưng chi giác tỉnh giả ra hòa, ta căn bản cũng không có để vào mắt, bao quát cái kia gọi Bạch Ngân Chi Vương ra hòa. Nhưng là các ngươi cần lịch lãm, hơn nữa không tiếp tục so với cái này cơ hội tốt hơn. Naruto đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho Galatea. Lúc đầu Galatea còn muốn và Naruto nói điểm cái gì, bất quá bị Elina cùng Ophelia cắt đứt, mà Claire nhưng vẫn đứng ở Teresa bên người. Như vậy cái tiểu nha đầu này cực kỳ an tâm. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong trận pháp đại kiếm em nhóm lục tục nhiều tỉnh lại. Đối với các nàng chính mình tình huống hiện tại, tất cả mọi người mừng đến chảy nước mắt. Bất quá càng làm cho các nàng hơn cao hứng là Naruto đưa cho các nàng chiến giáp cùng vũ khí. Tháo xuống trong lòng lo lắng, đại kiếm em nhóm đã nghĩ thông thường nữ hài tử một dạng, cùng một chỗ mặc thử trong tay chiến giáp. Lúc này ở trong rừng rậm, được xưng là Bạch Ngân Chi Vương Isley đang ở nghe Ngân Nhãn Sư Vương Ricardo hội báo trấn nhỏ tình huống. Rõ ràng lần này Ngân Nhãn Sư Vương Ricardo đợi đến tình báo xuất hiện to lớn sai lầm. Naruto đồn người tuy là bị Ngân Nhãn Sư Vương Ricardo nhận thấy được, thế nhưng con kia ngu ngốc giác tỉnh giả căn bản cũng không có cảm nhận được Naruto đoàn người trên người yêu khí, còn tưởng rằng Naruto đoàn người chỉ là người thường. Cho nên Ngân Nhãn Sư Vương Ricardo biết cũng chỉ là ở trong trấn nhỏ những chiến sĩ kia tình huống. Ồ, nếu như vậy, vậy hãy để cho quân đội tập hợp a. Bắc Phương quân, 27 danh thành viên toàn viên tập hợp, tiêu diệt hết cái trấn nhỏ kia ở trên tất cả sinh vật. Isley nói, Ricardo nói vậy, cái kia địa phương sẽ trở thành tử thành, bằng vào ta Isley dưới danh nghĩa lệnh. Vẫn còn chuột côn trùng cũng không cần buông tha. Isley hướng về phía Ricardo ra lệnh. 27 danh giác tỉnh giả súng lại, tựu giống với trong đêm tối đốt một chiếc đèn lớn một dạng, ngay lập tức sẽ bị trong trấn nhỏ mọi người cảm ứng được. Bất quá đối với tình huống hiện tại, tất cả mọi người đã không có khẩn trương, sợ hãi và tuyệt vọng, mà càng nhiều hơn chính là nóng lòng muốn thử, muốn nhìn hiện tại chính mình đạo loại trình độ gì. Được rồi, các ngươi đừng kích động, hãy nhanh lên một chút ăn đi. Naruto nói rằng, ở nơi này có chút lớn kiếm em khôi phục thành nhân loại sau đó, không biết người nào để lộ ra tới Naruto có thể làm một tay thức ăn ngon. Kết quả chính là Naruto lại cho những thứ này đại kiếm em nhóm làm một hồi miễn phí đại trù. Mà Bắc Phương giác tỉnh giả tập hợp thời điểm, Naruto bọn họ đang ở cử hành ăn liên hoan. Phòng lớn như thế bên trong, trên bàn đều đổ đầy thức ăn. Mặc dù có Naruto cùng Teresa làm cường lực hậu thuẫn, thế nhưng Miria cũng không có ý định chỉ là dựa vào Naruto cùng Teresa. Đang ở mọi người hưởng dụng mỹ thực thời điểm, làm quan chỉ huy Miria đứng dậy, bắt đầu phân phối tác chiến nhân viên cùng chiến đấu nhiệm vụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.